Ác huynh tại bên, ác huynh bên người. Chương 160, phiên ngoại ngôi thứ nhất, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại ngôi thứ nhất, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Phiên ngoại LNG trộn trong phiên ngoại. Mộ Dung Long sách, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ngày hôm nay ta dẫn theo toàn thể nhân viên trong ác huynh tới chúc Tết mọi người. Vì chúc mừng một năm mới đến, sẽ dùng ngôi thứ nhất trong phiên ngoại này để cho các vị được nhìn ở các góc độ khác nhau. Phiên ngoại 1, Long Sách, ta gọi là Mộ Dung Long Sách, thành chủ của Băng Tiểu Thành. Duyên phận giữa ta cùng với người kia vốn là do trời định. Ta không nhớ rõ khi nào thì đã yêu hắn. Hiện tại ngẫm lại, lúc ban đầu, đại khái là từ một khắc khi mà hắn xuất hiện trên cõi đời này. Khi ta bắt gặp thấy cặp mắt trong suốt của đứa bé trong tã lót kia. Ta đã, đức âm duyệt bài, lượt bỏ bớt 1.345.623 từ bên dưới. Long Sách, này, ngươi để cho ta nói hết đã a, đừng đẩy ta. Này, phiên ngoại 2, ân cốt, đêm hôm đó, dưới màn mưa cành anh đào, hắn sắp ngã vào hồ ngọc bích. Ta phi thân lên, tiếp được hắn, chẳng qua là trong nháy mắt khi mắt chạm mắt, ta đã bị rơi vào trong vực si mê thật sâu. Hắn là một ly rượu say lòng người, cũng là một ly rượu độc, ghi lòng tạc dạ, vết thương này vĩnh viễn không thể phai mờ. Hoàng đế duyệt bài, khốn kiếp, vì cái gì không phải là phiên ngoại về tình cảm giữa hai người chúng ta hả? Lượt bỏ bớt 23.456 từ bên dưới. Ân cốt, khốn kiếp, đừng cắt bài của ta. Chấm, phiên ngoại 3, Mộ Dung Đức Âm, ta, tên là Mộ Dung Đức Âm, là nam nhân, là không có gì đáng nói. Ta chán ghét phiên ngoại dùng ngôi thứ nhất. Nếu như phiên ngoại về ta bắt buộc phải dùng ngôi thứ nhất xin mời liên hệ với huynh trường của ta. Ây, nếu để cho huynh chồng ta nói nhất định sẽ nói bổ sung rất nhiều câu từ để làm một bài phiên ngoại ngôi thứ nhất. Vậy ta cứ nói giản lược, ta cười khổ một tiếng, đã trên 5 chữ, không phải phiên ngoại ngôi thứ nhất thường xuyên xuất hiện câu này sao? Tình tiết cụ thể, ngươi tự não bổ đi, nếu không liên hệ với huynh trưởng ta cũng được. Phiên ngoại 4, Hiên Viên Cực Ngọc, ta, Hiên Viên, một đống người đem hắn đánh dưới đi. Này, các ngươi làm cái gì? Ta có thiệt nhiều lời muốn ni phiên ngoại 5, Địa Ngục Khuyển. Tuy rằng ta có rất nhiều lời kinh điển dùng ngôi thứ nhất nói về khía cạnh ảnh vệ muốn nói. Nhưng mà tiểu chủ nhân nhà của ta cũng chỉ nói bấy nhiêu. Cho nên ta cũng theo bước chủ nhân ta cười khổ một tiếng, sau đó hắn dứt khoát ẩn thân. Phiên ngoại 6, Thị Long, ta đột nhiên cảm thấy không có gì để nói. Không phải, chủ nhân. Không phải ta hủy cái bàn của ngươi đâu. Thật sự, ta vừa thấy cái tên Địa Ngục Khuyển kia đã cảm thấy. Hoa ảnh, ngươi chừng ta làm cái gì? Được rồi, ta cười khổ một tiếng. Được rồi đi, chấm, tội nghiệp bạn nhỏ, số kiếp nô dịch cho chồng. Phiên ngoại 7, Hoàng đế, mọi người nín thở. Thân là một người từng làm một đại cường quỷ xúc đế vương công. Hắn nhất định rất thành thạo trong việc chế tạo phiên ngoại cầu huyết ngập trời ngôi thứ nhất đi. Ngày hôm nay, ta còn sống, nhưng mà, cả thị trường chứng khoán mất giá cũng đã thành địa ngục trần gian. Ký tên, Hiên Viên Cực Phong, Hiên Viên, Valentine, mọi người. Nói lại, cái chữ ký kia là xảy ra chuyện gì? Tổng kết toàn bộ phiên ngoại Mộ Dung Long Sách. Được rồi, cứ như vậy. Mọi người nếu muốn xem một phiên ngoại đầy đủ hoàn chỉnh chẳng hạn, xin mời ghé tiệm sách Băng Tiểu Thành, cam đoan so với các bạn đang xem tại hiện trường duy mỹ trữ tình hơn nhiều lắm. 5 lượng bạc một quyển, còn có chữ ký của tác giả. Này, Đức Âm, đừng lấy câu ra thưởng cho ngươi làm chữ ký mà in lại. Ngươi tưởng ta tặng không sao? Lilicat, Phong, Cách Chương.